Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5320, đi săn bắt đầu. Trần Vương Điện Hạ hôm nay vừa mới ra phong thân vương tước. Không thể nghi ngờ là toàn trường nhất lập loe tồn tại. Nhất cử nhất động của hắn, đều có thụ tất cả mọi người chú ý. Nhìn thấy Trần Vương Điện Hạ say khướt hướng đi Lâm Bạch. Hai người bưng chén rượu chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Để không ít đều là vì chi ghé mắt. Giờ phút này không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Chờ tiệc ăn mừng về sau. Ta mời ngươi đến Trần Vương phủ ngồi một chút. Trong phủ ta cho ngươi chuẩn bị long huyết tửu. Trần Vương Điện Hạ cười nói với Lâm Bạch. Tốt. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Lúc này, Trần Vương Điện Hạ liền say khướt đi trở về. Trần Vương Điện Hạ đi. Nhưng những cái kia quyền thần lưu trên người Lâm Bạch ánh mắt. Lại là không có rời đi. Tiệc rượu có kéo dài 2 canh giờ. Sở đế ngồi tại chư vị bên trên. Uống vào không ít rượu ngon. Nụ cười trên mặt cũng dần dần nồng nặc lên. Ai? Sở đế than nhẹ một tiếng. Vừa cười vừa nói. Qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Như vậy ngồi chơi cũng là không thú vị. Vừa vặn. Hôm nay ngũ gia thất tông cao đồ cùng chiêu hình ti võ giả. Bạch Lộc Thư Viện học sinh đều ở đây, mà vừa lúc nơi đây lại là Đông Thiên Liệp Viên. Nếu như không để cho ngũ gia thất tông cao đồ nhập khu vực săn bắn phân cao thấp như thế nào? Nghe thấy sở đế mà nói, không ít ngũ gia thất tông đệ tử trong lòng đều hít sâu một hơi. Muốn bắt đầu, quả nhiên, mỗi khi gặp yến hội, tất có luận võ luận bàn. Hôm nay tại Liệp Viên bên trong, tất có đi săn. Đây là sở quốc hoàng tộc yến hội tất có tiết mục. Lúc này, ngũ gia thất tông đệ tử, tại riêng phần mình trưởng lão phân phó dưới, lập tức đứng lên, tam trưởng lão cho thiên thủy tông các đệ tử truyền âm nói. Theo ta cùng nhau đứng lên, Lâm Bạch cùng mặt khác đệ tử thiên thủy tông, cùng nhau theo tam trưởng lão đứng lên. Giờ khắc này, ngũ gia thất tông những tông môn khác cũng nhao nhao tại riêng phần mình trưởng lão dẫn đầu xuống. Đồng thời đứng dậy, sau đó chăm miệng một lời nói. Cần tuân sở đế chi lệnh. Sở đế vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, nguyện ý đi Liệp Viên bên trong đi săn võ giả. Cho các ngươi nửa canh giờ tỉnh rượu. Sau đó đi bên ngoài cửa cung chờ đợi. Không muốn đi, liền tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Sau đó trong tiên cung sẽ có chiếu ảnh pháp trận. Có thể đem khu vực săn bắn bên trong hình ảnh thấy rõ ràng. Hôm nay săn giết được con mồi, các ngươi đều có thể toàn bộ mang đi. Đương nhiên, khu vực săn bắn bên trong, hung hiểm vạn phần, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Nếu là không cẩn thận ở trong đó thụ thương, vậy bản đế cũng không chịu trách nhiệm. Sở đế vừa cười vừa nói, ngũ gia thất tông đệ tử lĩnh chỉ về sau, liền ngồi xuống, tam trưởng lão nhắc nhở nói, đều tỉnh rượu. Đi khu vực săn bắn bên trong, cũng không thể phớt lờ. Bạch Diệp Phi vận chuyển tu vi linh lực, trong nháy mắt đem rượu ý khu trừ. Sau đó đấu trí sục sôi nói, trưởng lão yên tâm đi. Hôm nay tiến đến, ta nhất định có thể săn giết được 2 đầu hoặc 3 đầu trở lên cự thú. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, còn nói thêm, dịch cổ, còn có mặt khác mấy vị đệ tử, tu vi quá yếu. Các ngươi thì không nên đi, im lặng ngồi xuống đi. Dịch cổ nhún vai, biểu thị chính mình không có ý kiến. Hắn vốn là không quá am hiểu cùng người chém giết tranh đấu. Hắn càng ưa thích ngồi ở chỗ này nhìn người khác chém giết tranh đấu. Bạch Diệp Phi đấu trí sục sôi, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Liền dẫn đông đảo ngũ tiên cùng Chu Tân Quân bọn người. Dẫn đầu đi ra cửa cung mà đi. Lâm Bạch. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Giao nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Cùng Tần Giao, Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người đi ra cửa cung đi. Bên ngoài cửa cung, ngũ gia thất tông đệ tử riêng phần mình đứng chung một chỗ. Mà tại Đông Thiên Tiên Cung bên ngoài trong quảng trường, đang có thiên cơ các trận pháp sư, đang chuẩn bị trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời chư vị cao đồ đến đây đi. một vị trận pháp sư đối với ngũ gia thất tông đệ tử hô. Lúc này, các đệ tử, ước chừng có hơn 300 người, hướng về trong pháp trận đi tới. Đông Thiên Liệp Viên bên trong trận pháp truyền tống, đều là lập tức truyền tống. Cho nên đợi lát nữa truyền tống mở ra, ai cũng không biết các ngươi đến tột cùng sẽ truyền tống đến địa phương nào. Các ngươi đi săn thời gian không nhiều, cho đến tiệc ăn mừng kết thúc mới thôi. Chờ tiệc ăn mừng lúc kết thúc, tự nhiên sẽ có cường giả tiến đến tìm kiếm các ngươi. Đem bọn ngươi mang ra khu vực săn bắn. Vị kia trận pháp sư thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đông đảo đệ tử chắp tay thi lễ. Lâm Bạch nói khẽ với bên người Tần Giao cùng Kiều Mạt nói ra. Chờ một chút tiến vào khu vực săn bắn đằng sau. Nhớ lấy không cần hành sự lỗ mãng. Nếu là gặp phải cự thú, cảm thấy mình không phải là đối thủ, liền muốn biện pháp thoát thân, sau đó tới tìm chúng ta. Nếu là gặp phải thiên địa môn đệ tử, nhớ lấy không cần cùng bọn hắn dây dưa, lập tức đi ngay, hiểu chưa? Lâm Bạch nói khẽ với người bên cạnh nhắc nhở nói. Phương Nguyên Thư cùng Lương Lão bọn người khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Giao thì là ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Bạch, môi đỏ lướt lên một vòng cười yếu ớt. Tần Giao sư tỷ cười cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Tần Giao thần bí cười cười. Nói ra, ta chỉ là cảm giác hiện tại ngươi càng lúc càng giống một cái thánh tử. Nếu là Bạch Diệp Phi, hắn chắc chắn để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi săn giết cự thú. Dương Tông môn ta chi uy, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đến chúng ta là không phải cự thú đối thủ. Cũng sẽ không đi quản sống chết của chúng ta. Tần Giao có chút khinh bỉ nhìn lướt qua xa xa Bạch Diệp Phi. Tất cả mọi người nhìn thấy, Bạch Diệp Phi giống như là điên cuồng một dạng. Đối với bên người võ giả nước miếng văng tung tóe tuyên truyền giảng giải lấy. Phảng phất tiến vào liền muốn cảm thấy một trận. Muốn đem khu vực săn bắn bên trong tất cả cự thú tất cả đều săn giết. Lâm Bạch thở sâu, không để ý đến Bạch Diệp Phi. Ánh mắt ở trong đám người bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu, Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng mấy người. Khi Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng trở về ứng Lâm Bạch. Giữa lẫn nhau, đối mặt cười một tiếng. Tất cả đều trong im lặng. Truyền tống trận mở ra. Chúc các vị cao đồ đi săn vui sướng. Vị kia thiên cơ các trận pháp sư cười một tiếng, vặn vẹo phù văn, truyền tống trận mở ra, một tia sáng trắng đem tất cả võ giả bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, bạch quang phóng lên tận trời, trong quảng trường tất cả võ giả đều biến mất không thấy gì nữa. Bá, Lâm Bạch cảm giác được mình tại hạ xuống, trước mắt bạch quang cấp tốc tán đi, Lâm Bạch khôi phục tầm mắt, tập trung nhìn vào. Chính mình đang từ vạn mét không trung rơi xuống dưới mà xuống. Khôi phục tầm mắt về sau, Lâm Bạch lập tức vận chuyển linh lực, ổn định thân hình, dừng lại ở giữa không trung. Lâm Bạch vị trí chỗ ở phía dưới chính là một mảnh khu rừng rậm rạp. Hướng phía trước nhìn lại, nơi xa có mấy đầu dãy núi hình dáng. Thần niệm tản ra, trong phương viên vạn dặm, Lâm Bạch không có cảm giác được những võ giả khác khí tức. Ngược lại là ở phía dưới trong rừng rậm, phát hiện một chút sinh linh khí tức, Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng rậm, đứng tại một đầu trên nhánh cây. Trong rừng rậm, chướng khí lượn lờ, bụi gai trải đất, cỏ dại rậm rạp, lại không ít trong khe nước truyền đến trận trận hôi thối khí tức. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, tùy theo đột nhiên mở ra. Pháp nhãn vận chuyển, để Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khám phá độc chướng, nhìn thấy phía trước trong rừng, có một phương trăm mét lớn nhỏ đầm nước, trong đó chất đầy khô héo lá rừng, bên bờ chạy đến mấy khỏa mục nát cây già. Giờ phút này, tại cái kia mấy khỏa hư thối cây già ở giữa, có mấy đầu tiểu xà màu đỏ vừa đi vừa về du động. Lâm Bạch trong đầu lập tức toát ra loại này tiểu xà màu đỏ lai lịch. Hồng Diêm Man Xà, kịch độc chi vật, nó một giọt độc rắn, cũng đủ để hạ độc chết một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Vì sao Lâm Bạch sẽ biết tiểu xà này lai lịch đâu? Là bởi vì một vị nào đó luyện đan sư Thiên Thủy Tông bái phỏng. Hắn cung cấp cần thiết đồ vật. Một loại trong đó chính là hồng diêm man xà độc rắn. Thế nhưng là dựa theo vị kia luyện đan sư cung cấp tin tức, hồng diêm man xà hẳn là chiều cao ngàn trượng, đầu như sơn nhạc to lớn loài rắn mới đúng a. Có thể đầm nước này bên cạnh mấy đầu hồng diêm man xà. Một bức vị thành niên bộ dáng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.